Chương 1083, Vạn Hồn Thôn Thiên Thú xuất hiện. Lãnh Hy ở phía xa hư không không dám tin nhìn lấy thời khắc này Trần Mạch. Bầu trời ảm đạm phai mờ, giữa cả thiên địa phong vân biến ảo, chung quanh thân thể hắn quấn quanh lấy cái kia cố lực lượng đáng sợ, nàng cuộc đời ít thấy nàng được chứng kiến rất nhiều đỉnh cấp cường giả thả phóng đại chiêu. Hắn cũng biết đỉnh cấp cường giả đại chiêu uy lực có thế lớn bao nhiêu là rất lợi hại không sai, nhưng là so sánh với hiện tại Trần Mạch thả ra lực lượng so sánh, kém quá tốt đẹp lớn nàng thật cho tới bây giờ đều không có theo một võ giả trên thân cảm nhận được đáng sợ như. Vậy khi thế, mấu chốt là hắn lúc trước cảnh giới cũng không cao a, đây chính là tu la lực lượng sao? Lãnh Hy mái tóc cùng vai bị cỗ này uy thế thổi cuồng vũ, nàng thậm chí không thể không phóng thích khí thế cường đại để ngăn cản cỗ này uy thế, dù cho cỗ này uy thế nó căn bản không có đi thương tổn nàng, nhưng là nàng không thể không phóng thích. Cùng lúc đó, hư không dường như được mở ra một cái hố mở dạng, một cái cự đại thâm thúy vòng xoáy xuất hiện, tình cảnh này cho nàng một loại dường như ngay tận thế rôn nở dê như cảm giác, trách không được cho dù hắn biết cần sức mạnh hết sức mạnh mẽ, thậm chí cần hủy đi nơi này mà vẫn như cũ chọn đến thử một lần. Nguyên lai hắn thật có thể buộc phát ra đáng sợ như vậy lực lượng. Lãnh Hy đôi mắt đẹp giật mình nhìn lấy Trần Mạch. Hư không cái kia cái vòng xoáy khổng lồ bên trong, một thanh 10.000 mét hắc sắc cự kiếm, quấn quanh lấy màu đen sấm sét chậm rãi tại rơi xuống. Trần Mạch chậm rãi giơ tay lên, thanh kiếm kia trôi kiếm cùng Trần Mạch tay ở giữa có màu đen tà lôi tại dẫn dắt phanh, làm Trần Mạch giữ tại thanh kiếm kia hư ảnh phía trên thời điểm, một cỗ khí thế đột nhiên hướng bốn phía bạo phát đi ra trong một chớp mắt. Lãnh Hy bị xung kích đến mấy cái ngoài ngàn mét, Trần Mạch cảm thụ được cỗ này hắn chưa bao giờ bạo phát qua lực lượng đáng sợ, đôi mắt lóe ra tinh quang, cho dù hắn sẽ không bị tu la lực lượng chỗ quấy nhiễu, nhưng là thời khắc này Trần Mạch ánh mắt cũng phát sinh cải biến không lớn, nhưng quả thật thay đổi giờ này khắc này, chỉnh cái ác ma hoang mạc sinh ra vô cùng đáng sợ thiên địa dị tượng, mặt đất đang run rẩy, đất cắt đang bay múa, đây không phải Trần Mạch tạo thành. Lãnh Hy đại mi đột nhiên nhíu một cái, Vạn Hồn Thôn Thiên Thú cảm nhận được Trần Mạch công tử cỗ này lực lượng đáng sợ, nó thức tỉnh, nó muốn dùng sức mạnh đem Trần Mạch công tử từ nơi này đưa ra ngoài. Lãnh Hy sau khi thấy nàng phản ứng đầu tiên liền đoán được vì cái gì, bởi vì Vạn Hồn Thôn Thiên Thú cảm nhận được cỗ này làm nó chỗ tâm xoắn khí tức, nó thức tỉnh, nó sợ hãi, nó muốn đem Trần Mạch theo chính mình trong bụng thế giới đưa ra ngoài, nếu như không đưa đi ra ngoài, nó có thể sẽ ra chuyện thế mà, Trần Mạch lực lượng đã ngưng tụ, nó đưa tới thiên địa dị tượng lại thế nào cùng Trần Mạch lực lượng so. Đâu ách ra Trần Mạch giơ lên 10.000 mét cự kiếm, mang theo cái kia đáng sợ đến không cách nào tưởng tượng như thế, đột nhiên một kiếm đối với mặt đất chém tới, hoành đã tại 10.000 mét bên ngoài. Lãnh Hy trong một chớp mắt cảm nhận được đập vào mặt đáng sợ khí tức, trước mắt của nàng bị che đậy, khi nàng có thế nhìn đến thời điểm, nàng nhịn không được nuốt nước miếng một cái, toàn bộ mặt đất bị Trần Mạch một kiếm chém ra một đạo nàng không biết dài bao nhiêu khe rãnh, không, là thâm nguyên, bởi vì ngươi thấy không rõ đến cùng đến cỡ nào sâu. Thậm chí một kiếm này chém ra thâm viên độ rộng là đủ đạt đến mấy trăm mét chi bao quát, cái này nàng nhịn không được rung động, cố lực lượng này, một kích này, coi như để tam ma thần bọn họ cản, bọn họ dám cản tuyệt đối không dám một kích này, nàng thậm chí cảm giác có chư thần uy lực, cái này, cũng là tu la ách ra rầm rầm rầm. Sau đó Trần Mạch cứ như vậy đứng trên hư không, khua tay cái kia dường như đem thiên địa đều có thể chém ra cự kiếm, cuồng vũ nuôi đập trúng mặt đất, thiên địa ảm đạm phai mờ. Như vậy, nơi này tuyệt đối phải bị triệt để hủy đi. Lãnh Hy khiếp sợ nói một mình hắn không cần đem chọn cái lớn như vậy ác ma hoang mạc toàn bộ hủy đi, nàng cũng mới phát giác chuyện này căn bản không cần, nếu như đây là Vạn Hồn Thôn Thiên Thú trong bụng, ngươi căn bản không cần thiết đem bụng của nó toàn bộ cho làm không có a, ngươi chỉ phải có năng lực này, ngươi cũng có thể chỉ là đem bụng của hắn làm ra một cái hố, không cũng đủ rồi sao? Thế mà cái này còn không phải Trần Mạch toàn bộ lực lượng thất tình giận đến đón lấy lực công kích gấp bội, tạo thành thương tổn nhất định bạo kích. Mỗi giây tiêu hao 100 ma pháp lực, có thể tùy thời mở ra, tùy thời đóng lại, mỗi ngày tổng cộng có thể mở ra thời gian, 1 giờ. Thất tình giận mở ra tu la chi ý ách ra hai đại lực lượng mở ra, Trần Mạch dưới loại tình huống này uy lực lần nữa tăng lên mười mấy lần. Lãnh Hy nhìn đứng ở hư không giống như chiến thần rôn nở dê như Trần Mạch, nàng mở lớn môi đỏ vừa mới cố lực lượng kia, thậm chí còn không phải cực hạn của hắn phá cho ta ách ra. Trần Mạch nổi giận gầm lên một tiếng. Lực lượng đáng sợ chạm về phía chân trời, làm cỗ lực lượng này phong hướng chân trời nháy mắt, Lãnh Hy chỉ cảm thấy trước mắt tràng cảnh đột nhiên biến đổi, lại sau đó, chung quanh từ vừa mới ồn ào, đáng sợ biến đến yên tĩnh trở lại ra đến rồi. Đây là Lãnh Hy phản ứng đầu tiên, bọn họ tuy nhiên còn tại trong hoa mạc, nhưng là nàng vững tin, bọn họ đã ra tới, bọn họ hiện tại vị trí thì là chân chính ác ma hoang mạc. Khi nàng ngẩng đầu một cái, lộ ra biểu tình khiếp sợ, cái này cũng là Vạn Hồn Thôn Thiên Thú hình dáng sao? Nàng ngẩng đầu nhìn cái kia đem thiên đều đã triệt để che khuất quái vật khổng lồ, nàng biết Vạn Hồn Thôn Thiên Thú có thể sẽ rất lớn, nhưng là cái này cu nở dê qua lớn a trời đều bị che khuất, đương nhiên không đến mức che khuất tất cả bầu trời, chí ít nàng trong phạm vi tầm mắt bầu trời hoàn toàn bị cái này to lớn yêu thú cho che phủ lên. Trần Mạch đứng ở nơi đó, ngẩng đầu nhìn cái này cái cự đại vạn hồn thôn thiên thú, khỏe miệng hơi hơi nhất câu. Rốt cục, ra đến rồi cái này vạn hồn thôn thiên thú cũng không biết vì cái gì phải có lớn như vậy thân thể, đại tới trình độ nào đâu, chỉ sợ đến có mười mấy vạn mét thậm chí là mấy trăm ngàn mét to lớn đi, toàn thân là màu đen, giống như là cái ngâm một chút một dạng, xấu muốn chết. Giờ này khắc này thôn nhỏ những thôn dân kia ngẩng đầu nhìn hư không bên trên vạn hồn thôn thiên thú, vạn hồn thôn thiên thú ra đến rồi, vạn hồn thôn thiên thú vờ ơ y ma ra đến rồi, chẳng lẽ lãnh nha đầu bọn họ thành công. Thôn trưởng khiếp sợ nhìn lấy tình cảnh này, thế nhưng là thôn trưởng, vạn hồn thôn thiên thú đi ra, chúng ta nên làm cái gì a? Vạn hồn thôn thiên thú thật là đáng sợ, tùy tiện lực lượng liền có thể hủy diệt phương viên mấy chục cây số thậm chí càng lớn địa phương, mà chúng ta có thể đem hắn lại phong ấn đi vào, thế nhưng là lãnh nha đầu bọn họ là muốn đánh giết cái này vạn hồn thôn thiên thú, cho nên chúng ta đợi một cái đi. Thôn trưởng ngẩng đầu nhìn cái kia đáng sợ lưu dự đang nói rằng thế. Nhưng là vạn hồn thôn thiên thú thật có thể bị đánh chết sao? Thôn trưởng cũng không biết, theo lý mà nói, cái này vạn hồn thôn thiên thú sẽ không bị đánh chết, thế nhưng là bọn họ chỉ có thể chờ đợi, không thể để cho lãnh hy bọn họ nỗ lực uổng phí hết.